Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3920, cuồng bá phong thái, một vài người mảng nhĩ run rẩy dữ dội, thần hồn run lên, có đại vợ xu thế, bọn họ kinh sợ, dồn dập nhìn sang, đầu nguồn phương hướng là đạo quân thân tử xương, chán, óng ánh chói mắt. Nội bộ quả thực ngồi xếp bằng một vị trí cường thần chỉ. Dâng trào hủy thiên diệt địa thần đạo khí tức. Thật là đáng sợ thần thông. Nguyên thần của ta đều có một loại nát tan xu thế. Đạo quân thân tử nguyên thần dĩ nhiên rèn luyện đến một bước này, chư thiên đế mới có thể nuôi thành thần hồn. Thực sự là đáng sợ. Đã so đấu hai đại lĩnh vực chiến lực, đạo quân thân tử rơi vào hạ phong, hiện đang muốn dùng nguyên thần hòa nhau một ván sao? Cái gì? Rơi vào hạ phong? Buồn cười, đạo quân thân tử vẫn đang sử dụng đạo tộc thần thông. Muốn dùng đạo tộc thần thông giết đi đạo thiên đế mà thôi. Đạo quân thân tử không phải là bại mất. Sơn Hải Quan tranh luận rất lớn. Có người cảm giác đạo quân thân tử quá kiêu ngạo, ở đạo thiên đế chân vết thương sát muối. Có người cảm giác đạo thiên đế đủ rất khủng bố, loại người này căn bản giết không chết, trừ phi chư thiên đế ra tay mới có hy vọng. Lại là ta đạo tộc thần thông. Đạo lăng hai mắt như bó đuốc, nhìn chằm chằm đạo quân thân tử lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi là ta đạo tộc dưỡng không thành? A, đạo quân thân tử nổi giận đùng đùng, khóe mắt kém chút nứt ra huyết, hắn phát ra lửa giận đều muốn thiêu sụp đại vũ trụ. Nổi giận nói, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là ta thần thông, cùng đạo tộc không quan hệ, đạo tộc đã là quá khứ thức. Ầm ầm, thập phương bầu trời nổ tung, bị hắn xương chán chùm sáng bị xuyên thủng. Một ít lão già nhìn ra rồi, đây là đạo tộc trấn giáo bí thuật Chu Tiên Diệt Phật Ấn, hơn nữa còn là thần hồn lĩnh vực đại thần thông. Thần thông này chỉ có siêu cường nguyên thần mới có thể phát huy được. Một khi bị thần thông này chấn thương, nguyên thần sẽ tổn thất lớn, thần hồn lúc nào cũng có thể hủy diệt. Ở cổ võ đài, ở loại này công bằng một trận chiến trên lôi đài, không người nào có thể quấy rầy, thậm chí cũng không thể sử dụng bất luận cái gì đồ vật. Chỉ có dựa vào bản thân, mới có thể lấy được cuối cùng thánh quả. Ta muốn chém ngươi sinh hồn. Đạo quân thân tử lao xuống mà đến, tay trái diễn biến chảm tiên đao, tay phải diễn biến tiên long quyền. Hai môn đỉnh cao nhất đại thần thông liên thủ khôi phục, đủ để đè ép thế gian địch. Mặc dù là đạo lăng diễn hóa ra chư thiên đại đạo đồ, đều bị này hai đại thần thông sức mạnh ràng buộc trụ. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nguyên thần lĩnh vực quyết đấu quá mức hiếm thấy. Hiện tại cổ võ đài bạo phát chinh phạt, đại nhân vật cũng không muốn sai qua một điểm chi tiết nhỏ. Khi bọn họ hai đại lĩnh vực sức mạnh đan dệt đồng thời thời khắc, đạo quân thân tử thanh thế càng ngày càng kinh thế, mi tâm dần hiện ra sát quang lệnh giữa trường cường giả thần hồn điên đảo, đều muốn theo đổ nát, giết. Hắn bùng nổ ra tiếng giống to, nguyên thần dốc toàn bộ lực lượng, triển khai Chu Tiên Diệt Phật Ấn, muốn ở nguyên thần lĩnh vực hòa nhau một ván. Nhưng là kết cục để toàn trường cường giả ngơ ngác. Đạo lăng mi tâm đại thịnh, dâng trào tiên huy, đan dệt đếm không hết đại đạo tiên ngân, trong đó bộ đi ra một tôn nguyên thần thời khắc, quả thực dường như dày nặng chư thiên cổ sử đang thức tỉnh, dường như một khẩu đại đạo kiếm thai đang thức tỉnh. Toàn trường cường giả ồ lên, đại nhân vật đều khó mà tin nổi. Đạo thiên đế dĩ nhiên cũng tam đại lĩnh vực vô địch. Ầm ầm, lần này va chạm, tựa hồ đánh tỉnh rồi đạo quân thân tử. Vô dụng, cái gì cũng vô dụng. bọn họ đều đứng ở đỉnh cao nhất. Loại tầng thứ này thần thông đối với bọn hắn tới nói đều là vô dụng, căn bản không thể uy hiếp tính mạng của bọn họ. Lẽ nào sẽ lưỡng bại câu thương, hoặc là liền như vậy kết cục? Không có kết cục, hẳn là không thể. Đạo quân thân tử sẽ không như vậy xuống đài, bằng không uy nghiêm tổn thất lớn. Đừng quên đến thời điểm hắn bất tử đạo quân cũng sẽ lui ra, giữa trường nghị luận ngập trời. Này trinh phạt lại một lần nữa kịch liệt lên. Đạo quân thân tử diễn biến bất tử đạo quân mở ra các loại đạo pháp, đặc biệt là hắn thiên địa pháp tướng, dâng lên cửu sắc tiên quang, lượn lờ tạo hóa tiên xương, khủng bố đến chấn thế cấp độ. Thậm chí khi bọn họ nội vũ trụ đều chống ra thời khắc, gây nên toàn trường cường giả ngơ ngác thất sắc. Đạo lăng chư thiên long mạch bọn họ cũng biết, nhưng là đạo quân thân tử nội vũ trụ, để một vài người sắc mặt không dễ nhìn. Trong này tồn tại một bộ phận thần lực không thuộc về đạo quân thân tử, nhưng là hắn nhưng có thể hoàn mỹ khống chế lại, bùng nổ ra cùng đạo lăng long mạch sức mạnh không phân cao thấp lĩnh vực. Này tính là gì? Có người khó chịu, sắc mặt rất khó nhìn, ai cũng có thể nhìn ra. Đạo thiên đế long mạch là chính hắn tu luyện được, nhưng là đạo quân thân tử long mạch là người ngoài long mạch, cũng không phải là chính hắn. Bao bất nghĩa bọn họ cũng giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc đạo lăng long mạch quá mạnh, là một cái biến số lớn nhất. Bất tử đạo quân sẽ không để cho trận chiến này để đạo quân thân tử chịu đựng không công bằng đãi ngộ. Chiến đấu đã kéo dài đến một bước này, đã đến gây cấn tột độ trình độ. Đạo thiên đế chiến lực không ngừng quét mới bọn họ nhận thức tam đại lĩnh vực vô địch. Loại tầng thứ này va chạm, mỗi một đòn đều là chí tôn chi uy, do đó dẫn đến để giữa trường thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu thở dài. Hai vị này thật đáng sợ, đều là cái thế thiên kiêu, vô địch chí tôn. Ầm ầm ầm, cơn bão năng lượng ngập trời cổ võ đài, trong phút chốc dày đặc thông thiên triệt địa tụng kinh âm. Có thể nói một phần chí cường thiên kinh đang vận chuyển, đem đạo quân thân tử khí tức thúc đẩy vĩ đại vô biên. Sau lưng đều hiển hóa ra đi bất tử đạo quân mơ hồ hóa thân. Quả thực muốn dẫm đạp cổ kim tương lai, quyết tâm, xem ra muốn phân ra thắng bại. Ai cũng không muốn sai qua quan trọng nhất bước ngoặt. Kinh thư đều vận chuyển đi ra, đây là chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Đạo quân thân tử càng đánh càng nổ, ở tiếp tục như vậy, ai đều không thể thắng, cũng không thể thua. Chỉ có đem hết toàn lực mới có thể đem đạo lăng chấn áp. Hắn đem cổ thiên kinh vận chuyển tới cực hạn, phát ra chấn động vực trời khí tức, di động thời khắc, sau lưng bất tử đạo quân mơ hồ thân thể đều đi theo hắn bắt đầu di động, tràn ngập ra khủng bố tuyệt luân khí thế. Đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, này kinh văn phi thường khủng bố, thậm chí cho gọi ra bất tử đạo quân sức mạnh, dùng toàn lực nắm, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đạo quân thân tử thét dài, đem cổ thiên kinh sức mạnh thúc đẩy đến mức tận cùng, làm cho cả cổ võ đài đều đi theo run lên, quả thực muốn sụp nứt một góc. Hết thảy đều mơ hồ, bị che kín, đếm không hết tiên quang bắn ra bốn phía, che kín bầu trời, khiến lòng người run sợ một màn. Đặc biệt là bất tử đạo quân dấu ấn, tràn ngập xuyên qua chư thiên biển sao cấm kỵ chi uy. Theo đạo quân thân tử di động, quả thực xé rách toàn bộ cổ võ đài. Đó là cái gì? Toàn trường cường giả ngơ ngác, nghe được đáng sợ nổ vang, nghe được xé rách cửu thiên thập địa quyền âm. Ầm ầm, hết thảy đều nổ tung, tựa hồ nổ vang ở trong năm tháng luân hồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái bóng, đứng ở cổ kim tương lai, đứng ở tiên khung đỉnh, tràn ngập vô tận chí tôn khí tức, đan dệt sinh tử luân hồi lực lượng, làm con ngươi của hắn mở, hóa thành một tôn xé rách chí cường gông xiềng chiến thần thời khắc, để toàn trường người tê cả da đầu. Ngươi ngông cuồng, thiên đạo giáo giáo chủ đều muốn tức nổ, bởi vì đạo lăng hiển hóa ra dấu ấn, là đạo thiên đế, hắn chính là đạo, đạo chính là hắn, mà tôn này xé rách gông xiềng chiến tiên, mang theo khủng bố ngập trời khí tức, mang theo sinh tử luân hồi sức mạnh, để vòm trời nổ tung, ngôi sao lớn trong vũ trụ chôn vùi, hắn lao xuống mà đến. Ép về phía bất tử đạo quân dấu ấn, tự thân tràn ngập ra cái thế thiên công lực lượng, để bất tử đạo quân dấu ấn đều đang vặn vẹo, giết, đạo lăng giống to, khủng bố đến cực điểm, bản thể giết ngang mà đến, dắt không thể cải vô địch đại thế, oanh kích đạo quân thân tử, hết chương.